Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Còn lại một mình trong căn nhà mờ tối, ông Báu buồn thiêu nên chẳng chẻ thuốc nữa mà lật đật khóa cổng tắt điện bỏ vào buồng, rất nhanh chóng chìm vào trong giấc ngủ mộng mị. Tầm nửa đêm hôm ấy, ông Báu đang thiêm thiếp ngủ thì xảy ra một sự lạ. Cánh cửa sổ của nhà ông mở tung ra để đón gió, nhằm đánh tan cái nóng nực oi bức dù đã quá nửa đêm. Đang thiêu thiêu ngủ thì một tiếng thở dài não ruột vang lên ngay sát tại bên tai, làm cho ông Báu cho mày tỉnh giấc. Ông Báu cũng ngoài 70, đêm hay trằn trọc khó ngủ, chỉ có một tiếng động nhẹ cũng làm cho ông giật mình tỉnh giấc, huống chi là một tiếng thở dài não ruột như là phả thẳng vào tai của ông. Ông Báu với lấy cây quạt mo phành phạch vì đêm nay đột ngột mất điện, nhằm xô đi mớ mồ hôi đang ướt đẫm cái áo cánh mỏng, rồi định thần xem âm thanh đó phát ra từ đâu. Thì từ ngoài cổng, tiếng của con mực khẽ gầm gừ rồi chu lên từng chập nơi đầu cổng, làm cho ông giật mình. Tiếng xích sắt khi mà con chó giật lên, kèm theo tràng âm thanh gào rú của nó, làm cho ông Báu hoàng hồn ngồi dậy, với tay lấy cây gậy gỗ lim to bản ở gầm giường, rồi lẩm bẩm nghi hoặc. Quái lạ, chẳng lẽ nhà mình có trộm viếc thăm, bỏ mẹ? Thế chắc là nó biết con mình vắng nhà cho nên nó tìm vào đây để kiếm chắc. Ông mò mẫm cây đèn pin từ thời bao cấp được một người bạn bên Liên Xô tặng ở đầu giường. Cây đèn tuy cũ nhưng mà còn sáng lắm, rồi nhẹ nhàng trở ra nhà ngoài. Ở cái ngôi làng đa phần là dân lao động chân tay, chó thấy tiếng động sủa lên là chuyện thường, nhưng bỗng nhiên ông Báu nghe có tiếng gõ cửa. Cứ ba âm thanh đều một cách khô khốc phát ra, lúc nửa đêm thì có chiều chói tai lắm. Ông Máu giật mình nắm chặt cây gậy gỗ lim trong tay, quay đầu ngó qua khe cửa. Tiết trời mùa thu nhờ nhờ ánh trăng trung tuần, nhưng bên ngoài còn tối lắm chẳng rõ mặt người. Trong thâm tâm của ông Báu có vạn phần đề phòng Phường Đạo Trích, tay lăm lăm thanh gỗ lim giải cữ cánh tay, đứng dậy tiến ra tháo then cửa, sau khi lớn tiếng hỏi chẳng có ai đáp lại. Ai mà gõ có cửa anh tôi muộn thế hả? Trời mờ tối lại dày đặc sương mù, ông Báu bước hẳn ra bậc thềm rồi cố hết sức mở to cặp mắt còn ngái ngủ. Chưa kịp lên tiếng thì giật mình ngạc nhiên thấy một người đàn bà mặc áo nâu sồng, tay cắp cây thúng, đứng dưới sân trong vùng sương mờ ảo trông không rõ mặt. Người đàn bà vòng tay hành lễ kính cẩn, đoạn cất giọng âm vang trầm đục nói: "Lạy ông, lát nữa nhà ông chuẩn bị làm cái lễ động thổ nhà mới, xin ông thương tình đừng đào đất này lên. Tuy chết oan nằm dưới đất này đã lâu, phong hồn chẳng thể siêu thoát nên trú ngụ mấy chục năm. Xin ông mở đức hiếu sinh đừng đào mộ quốc mã của tôi lên. Hoặc giả như ông vẫn quyết làm thì khi cúng đất..." Người đàn bà gầy trơ xương đứng trước mặt của ông Báu cách có vài bước chân, nhưng giọng nói lại nghe âm vang xa lạ. Người đàn bà đứng nghiêm ngước mắt nhìn ông như thoát tục. Mặt của người đó trắng toát, đôi mắt trừng trừng nhìn ông đăm đăm, khiến chỉ vài giây sau ông Báu đã mất hẳn bình tĩnh. Và như có một luồng gió lạnh buốt bất chợt thổi ập vào người, làm cho ông run rẩy sợ sệt. Người đàn bà lặp lại giọng nói sâu thẳm hơn: "Lạy ông, xin ông thương tình tha cho. Xin ông đừng đào mộ quốc mã tôi lên, kẻo tôi thành oan hồn vất vưởng trốn hồng trần, lạy ông." Ông Báu kinh hãi mồm á khẩu, hai mắt lạc thần chôn chân tại chỗ. Ú a ú ớ một hồi vẫn không thành tiếng. Dù người đàn bà đứng không xa chỉ cách cánh cửa chục bước chân, nhưng ngập trong màn sương độc không rõ mặt người, chỉ thấy mái tóc dài rối bù phả xuống vai. Ông Máu còn đang ngơ ngác thất thần thì con mực đã giật đứt cọng dây xích từ ngoài cổng lao vọt tới cạnh ông và chu lên đầm bầm. Đôi mắt của nó long lên sòng sọc và nhe hàm răng nhọn hoắt gầm gừ muốn lao lại phía người đàn bà. Hai chân với những móng sắt dài liên tục liên tiếp cào trên nền gạch. Ông Báu nghe rõ tim của mình đập thình thịch như sắp phá vỡ lồng ngực. Thoáng trong chốc mắt, ông không còn thấy người đàn bà đó nữa. Ông Báu ngước mắt lên thì người ấy tách ra tuốt ngoài cuối mảnh đất trước nhà và mất hút ở sau rặng bạch đàn. Ông Báu kinh hãi thét lên rồi ngồi bật dậy, nhìn quay quát khắp lượt căn nhà thì nhận ra tất cả đó chỉ là một giấc mơ. Mấy 6 giờ sáng mà con ngõ nhỏ dẫn vào gia đình của nhà ông Báu đã râm ran tiếng người. Một đội thợ thuyền gồm hơn chục nhân mạng trên tay lăm lăm cuốc thuồng sẻng và xà beng đã có mặt từ sớm để chuẩn bị lấp ao, Hôm nay ông bà Báu quyết định làm lỗ động. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net